có một việc, tôi phải nhắc nhở cô, nếu muốn tiếp tục ở lại Lâm thì, đặc biệt là tiếp tục làm việc bên cạnh Lâm Tổng, đừng bao giờ cười như thế. Lâm Tổng không thích, thư ký cũng nghiêm túc nhìn Lưu Ỉ Nguyệt nói. Dạ, em hiểu ạ, còn gì không ạ, Lưu Ỉ Nguyệt nhanh chóng thu lại nét tươi cười. Tốt nhất không nên cười, chính mình cũng không muốn cười như thế. Còn nữa, không được có ảo tưởng với Lâm Tổng, không được yêu sếp, nếu không cô sẽ vô cùng thê thảm. Thư ký tiếp tục nói, à, có ai như thế chưa? Lưu Ỉ Nguyệt rất tò mò. Thê thảm thế nào, Lâm Tổng mở miệng sẽ mắng. Mặc kệ người đó làm bao nhiêu trò trước mặt, từng có một lần, sếp mắng một cô nhân viên cao cấp đến mức cô ta suýt nhảy lầu. Sau này, không ai dám tơ tưởng sếp nữa. Chị thư ký thoải mái kể, Lưu Ỉ Nguyệt thầm sợ hãi. Trai đẹp, chính mình thật đúng là không sợ chết. Nhảy lầu ư, liệu cuối cùng bản thân có ý định nhảy lầu không? Ai biết, nhưng càng như thế lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Lưu Ỉ Nguyệt. Ai thắng ai thua, Lâm Tây Canh, chúng ta hãy chờ xem. Chào buổi sáng, Lâm Tổng, thư ký cũ huýt nhẹ Lưu Ỉ Nguyệt, kéo cô về với thực tại. Cô vừa kịp định thần liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Liếc mắt một cái đã nhận ra anh ta chính là Lâm Tây Canh. Hai ngày nay, bản thân cô đã nhìn không biết bao nhiêu ảnh chụp anh ta. Nhưng, khi người thật đứng ngay trước mắt, Lưu Ỉ Nguyệt mới biết, ảnh chụp đều lừa người. Lâm Tây Canh ngoài đời còn khí thế và đáng sợ hơn nhiều. Cái nhìn chăm chú, ánh mắt dường như không để sót một chi tiết nào. Có lẽ, mắt kính của anh ta chỉ là một thứ trang sức, che giấu ánh mắt sắc bén ấy. Chào buổi sáng, Lâm Tổng, Lưu Ỉ Nguyệt khẽ chào. Giám đốc Lâm, đây là thư ký mới. Lưu Ỉ Nguyệt, chị thư ký giới thiệu Lưu Ỉ Nguyệt với Lâm Tây Canh. À, chào cô, Lâm Tây Canh nhìn lướt qua Lưu Ỉ Nguyệt, cô gái trước mặt tầm 30, mái tóc đen búi gọn, rất hợp với bộ quần áo công sở, giày cao gót đen, không quá cầu kỳ. Lâm Tây Canh hài lòng gật đầu, không nói thêm chữ nào, đẩy cửa đi thẳng vào, lấy sổ ghi chép, đi theo sếp, thư ký cũ giục Lưu Ỉ Nguyệt, cô đứng thẳng người. Vô cùng hồi hộp, trận chiến ngay trước mắt rồi. Đây là bước quan trọng nhất, có để lại ấn tượng tốt với Lâm Tây Canh hay không? Quyết định ở mấy phút này, đừng căng thẳng quá, Lâm Tổng dù sao cũng là một vị sếp tốt, sẽ không ăn thịt cô đâu mà sợ. Chị thư ký thấy Lưu Ỉ Nguyệt lo lắng, liền an ủi cô, Lưu Ỉ Nguyệt chỉ biết gật gật đầu đáp lại. Hai người đi vào văn phòng Lâm Tây Canh, anh đã cởi bỏ áo vest. Màu áo sơ mi trắng đập vào mắt Lưu Ỉ Nguyệt, cô mở sổ ghi chép, mạch lạc nói, Lâm Tổng, hôm nay sếp có 4 cuộc hẹn và một phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ, là phiên họp thường kỳ vào thứ hai, 4 cuộc hẹn lần lượt vào bữa trưa, 2 giờ, 4 giờ và 5 rưỡi chiều, cách chương.